Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, kẻ yếu bi ai. Hứa Thanh nhìn qua pháp thuyền, xuất ra trương tam cho nói rõ ngọc giản, xem xét một phen, mặc dù lần này pháp thuyền bên trong không có câu anh huyết nhục. Thần tính chi lực vô pháp tiếp tục triển khai. Có thể pháp thuyền tài chất ưu lương làm đến hắn phẩm chất đồng dạng không tệ. Nhất là trong đó sở hữu bộ kiện đều là tài liệu cao cấp chế tạo. Cái này một chiếc bát giai pháp thuyền, theo giá trị đi xem, đã cực là kinh người. Hứa Thanh, pháp thuyền cùng pháp chu khác biệt. Pháp chu bởi vì đơn giản, sở dĩ mỗi lần nhất giai tăng lên đều có thể để uy lực đề cao rất nhiều. Nhưng pháp thuyền thì không phải vậy. Pháp thuyền trước 7 tầng, mặc dù có khoảng cách, nhưng cũng không phải là rất lớn. Chỉ có đến đệ bát giai mới có thể lớn mạnh vượt bậc. Người pháp thuyền lần này ta chủ yếu gia cố liền là bát giai phòng hộ. Còn như hạch tâm, ta dùng chính là bàn thạch thú trái tim, cũng là dùng đến gia trì phòng hộ. Có thể đạt tới trúc cơ sơ kỳ huyền diệu trạng thái trình độ. Nhưng thần tính đã không có, có thể ta cũng hơn lưu lại vị trí, ngươi như có thể lấy được một cái thần tính sinh vật trái tim, có thể dùng trong nháy mắt để ngươi chiếc này pháp thuyền tấn thăng trở thành cửu giai, lúc kia, vô luận phòng hộ vẫn là phương diện khác, đều có thể so với trúc cơ trung kỳ dáng vẻ, ngươi về sau lấy được thần tính trái tim lai lịch càng lớn. Người pháp thuyền uy lực lại càng lớn, một khi đến thập giai, tựu có thể so với trúc cơ hậu kỳ, mà chỉnh cái tông môn thập giai pháp thuyền, cũng đều rất là thưa thớt. Mặt khác tại ngươi chiếc này pháp thuyền bên trên, ta gia nhập lần trước như thế ngụy trang bạo liệt kỹ thuật. Đồng thời ta chuyên môn cho ngươi khai phát một cái mới phương hướng. Gia nhập tự bạo. Dạng này ngươi có thể dễ dàng hơn, ta cũng có tham dự cảm giác, quay đầu chờ ngươi pháp thuyền phát nổ, ngươi tự biết ta làm sao tham dự. Một vừa nhìn trương tam ngọc giản nhắn lại, Hứa Thanh một bên ngóng nhìn trước mắt pháp thuyền, mặc dù giờ phút này pháp thuyền không còn thần tính một kích, nhưng Hứa Thanh vẫn là hài lòng đi tới, mở ra phòng hộ về sau, hắn về tới trong khoang thuyền. Tọa hạ một khắc trong lòng rất là thoải mái dễ chịu. Vẫn là quen thuộc trên thuyền. Bất quá trương tam nói tự bảo tham dự cảm giác là cái gì. Hứa Thanh có chút hiếu kỳ. Nhưng cũng không có quá để ý. Thở sâu về sau. Nhắm mắt yên lặng ngồi xuống. Thời gian nhoáng một cái. 3 ngày đi qua. Theo đội trưởng trở về. Liên quan tới Hứa Thanh cùng đội trưởng hành động vĩ đại sự tình. Tại trong tông môn lần nữa vén nổi sóng, Hứa Thanh cũng có chút chờ mong chuyện này tông môn nói tới khen thưởng sẽ là cái gì. Đồng thời trong lòng của hắn cũng hơi nới lỏng khẩu khí. Thực tại là đội trưởng không có trở về trước, Hứa Thanh cảm thấy mình rất không an toàn. Trong tông môn nếu quả thật có cái gì cao tầng dâng lên ác ý, hắn đem đứng trước cự đại nguy cơ, mặc dù vậy mà khả năng này tại bây giờ đến xem là rất nhỏ, có thể cũng không thể không phòng ngự. Nhưng, đội trưởng trở về, Hứa Thanh tựu an tâm, dù sao hắn mới là thủ phạm chính, cái mũi là hắn nổ tung, truy nã bên trong đối với hắn treo thưởng khoa trương hơn. Lại hắn còn sắp xếp đệ nhất, cứ như vậy. Thực sự có người muốn động thủ, hay chọn một nhất định chọn hắn. Hứa Thanh nơi này nội tâm bình tĩnh, nhưng cái này ngày thứ 3 hoàng hôn, một trong đó tâm cực không an tĩnh người, mang theo lòng tràn đầy buồn lạnh, đi tới 176 cảng, đi tới Hứa Thanh pháp thuyền bên ngoài. Đây là một cái nữ tử, cái đầu không cao, nhìn rất là gầy yếu, người mặc đạo bào màu xám. Một thân ngưng khí tu vi chỉ là tại tầng 3 dáng vẻ. Loại người này, tại thất huyết đồng bên trong thường thường làm bất cứ chuyện gì đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. vô luận nam nữ đều là như vậy. Người này chính là ngày đó cùng Hứa Thanh cùng nhau tiến vào Thất Huyết Đồng từ Tiểu Tuệ. Nàng yên lặng đứng tại Hứa Thanh pháp thuyền bên cạnh, mang trên mặt đau khổ, trong lòng càng là bi thương cùng thấp thỏm giao thoa. Trên thực tế không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không dám tới tìm Hứa Thanh, mặc dù bọn hắn xem như đồng kỳ, nhưng dù sao không có cái gì gặp nhau, nhất là Hứa Thanh đã trở thành trúc cơ tu sĩ, lại bây giờ thanh danh hiển hách toàn bộ Thất Huyết Đồng không ai không biết. Loại này nhân vật phong vân, dù là nàng cố gắng ngẩng đầu cũng đều theo không kịp. Cho nên nàng đau khổ mấy tháng, mới rốt cục kiên trì đến. Giờ phút này vừa mới tới gần Hứa Thanh pháp thuyền, nàng tựu lập tức quỳ xuống lại. Đệ tử từ Tiểu Tuệ, cầu kiến Hứa Thanh sư thúc. Pháp thuyền bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hứa Thanh, mở mắt ra, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hướng ra phía ngoài, mục quang tựa như có thể xuyên thấu bích trướng, rơi vào phía ngoài từ cẩn thận trên thân. Chuyện gì? Thanh âm của hắn truyền ra pháp thuyền, tại Từ Tiểu Tuệ bên tai quanh quẩn. Từ Tiểu Tuệ thân thể một nhan, nhẹ giọng mở miệng, sư thúc, Chu Thanh bằng sư huynh hắn, tại 3 tháng trước, chết thảm trong tông môn. Pháp thuyền an tĩnh mấy hơi thời gian về sau, Hứa Thanh thân ảnh theo trong khoang thuyền đi ra, đứng ở trên thuyền, cúi đầu nhìn về phía quỳ ở nơi đó Từ Tiểu Tuệ. Trong đầu của hắn hiện ra lúc trước 4 người cùng nhau lên núi một màn, cùng Chu Thanh bằng hào sảng đưa cho mình quỷ dục xấu sự tình. Trên thực tế hắn cùng Chu Thanh bằng không phải rất quen, nhưng đối phương lúc trước đưa tặng xem như ân tình. Lại kia quỷ dục xấu đối với hắn đằng sau trợ giúp không nhỏ. Bây giờ nghe được Chu Thanh bằng chết thảm, đáy lòng của hắn cũng có thở dài, nhưng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thất Huyết Đồng sơn hạ đệ tử hoàn cảnh tàn khốc bên trong dưỡng cổ, sẽ không bởi vì chiến tranh mà giảm bớt. Chắc chắn sẽ có người chết ở chỗ này, cũng chắc chắn sẽ có người khát vọng bái nhập vào đây. Nhưng đã chính mình thiếu qua một cái nhân tình, việc này Hứa Thanh là muốn hỏi tới. Thế là hắn nhìn xem Từ Tiểu Tuệ, chậm rãi mở miệng, nói rõ chi tiết nói. Hứa Thanh câu nói này, để Từ Tiểu Tuệ vành mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống. Cái này trong vòng mấy tháng nàng đã nhiều lần tuyệt vọng, cho đến giờ phút này Hứa Thanh hỏi ý, để nội tâm của nàng dâng lên hy vọng. Hứa sư thúc, Chu sư huynh tại Hải Phòng Bộ vốn là đi theo Đinh Tiêu Hải sư thúc. Hắn cùng ta nói giúp Đinh sư thúc làm rất nhiều không thể để cho bên ngoài người biết được sự tình. Mà Đinh sư thúc cũng đáp ứng hắn, về sau sẽ cho hắn một cái tùy tùng danh ngạch. Nhưng Đinh sư thúc sau khi tấn thăng ly khai Hải Phòng Bộ, cũng không có đem Chu sư huynh triệu ở bên người. Cái này khiến Chu sư huynh trong lúc nhất thời không có che chở, mà lúc trước hắn làm rất nhiều chuyện lại gây nên không ít người ác ý. Đây là hắn nguyên nhân của cái chết một trong. Tiếp theo, Chu sư huynh ban đầu ở Đệ Thất Phong thi đấu nhân ngư tộc hòn đảo bên trên, cũng có không ít thu hoạch. Hắn những này thu hoạch nguyên bản có thể bảo hộ lại, nhưng theo Đinh Tiêu Hải sư thúc chẳng quan tâm, Chu sư huynh cuối cùng vẫn là bị người để mắt tới. Tại 3 tháng trước một ngày, thảm chết tại đầu đường, ta điều tra đến nay, cũng không có tìm được hung thủ là ai. Từ Tiểu Tuệ chảy nước mắt, mặc dù tràn đầy bi thương, có thể thoại ngữ rất có trật tự. Hiển nhiên lần này thoại ngữ ở trong lòng đã chuẩn bị thật lâu. Ngươi cùng Chu Thanh bằng. Hứa Thanh trầm mặc chốc lát, nhìn về phía Từ Tiểu Tuệ, Chu sư huynh đối ta có đại ân. Trước đó ta là thu hoạch được pháp Chu đi mượn xuống một số lớn linh thạch, thường không trả nổi, không thể không từ bỏ tôn nghiêm đi lấy lòng nịnh nọt, biến thành tông môn một chút đệ tử đồ chơi. Người nhìn đằng trước tựa như phong quang, nhưng trên thực tế sống được cùng sinh khẩu đồng dạng, muốn nghênh hợp bọn hắn các loại tra tấn. Mình đầy thương tích, đây là chính ta hèn mọn, quá mức hư vinh, ta nhận. Từ Tiểu Tuệ cắn môi dưới, nhẹ giọng mở miệng, Chu sư huynh đáng thương ta, giúp ta hoàn lại tiền nợ. Ta vốn cho là hắn là coi trọng ta, nhưng cho đến cuối cùng hắn cũng không có đụng đến ta thoáng cái. Ngược lại nhiều lần giúp ta, ta muốn, ta Từ Tiểu Tuệ là cái tiện mệnh, nhưng ta còn là biết có ân muốn báo. Có thể năng lực ta có hạn, mấy tháng này ta dù là trả giá thân thể đi điều tra, cũng vẫn là không có kết quả, chỉ có thể đi vào nơi này, khẩn cầu hứa sư thúc. Từ Tiểu Tuệ cúi đầu, cái trán sắp chạm đất, một cỗ nhu hòa chi lực tán đến, ngăn trở nàng dập đầu. Không cần như thế, Hứa Mỗ từng thiếu Chu Thanh bằng một bút ân tình. Việc này, ta đến cha, Tiểu Manh đi viết canh. 3. Cầu nguyệt phiếu CVT, cầu hoa và lượt yêu thích à? Em cảm ơn. Hết chương.